Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1001. Thứ 10 bát phong thư. 88. Dần dần, Quân Nghiên đã thành thói quen ở trong trường học học tập trạng thái. Theo nguyên lai mỗi ngày xem GPS hệ thống. Đến sau này 3 ngày xem một lần. Nàng chờ nhân đại khái sẽ không tuân thủ điều lệ đã trở lại. Đại tam thời điểm, Quân Nghiên cố vấn ban đạo, báo danh khảo nghiên đề mục không khó, bất quá phải báo khảo đại học S nghiên cứu sinh, vẫn là có nhất định khó khăn, vì thế Quân Nghiên sa thải ra giáo công tác, nhất có rảnh liền hướng thư viện chui, bắt đầu hai điểm một đường ngày. Trong ký túc xá tiểu đồng bọn Dương Văn đi theo Quân Nghiên ghi danh tài chính hệ, theo sớm ôn tập đến buổi tối. Một tháng thay đổi hai phúc mắt kính, vất vả phấn đấu luôn là có thể thu được hồi báo. Một cái ký túc xá mọi người thi được lý tưởng trường học. Trừ bỏ có hai cái ghi danh bên ngoài học viện ngoại. Trong ký túc xá bốn người đều ở lại đại học S tiếp tục đào tạo sâu. Khảo hoàn thử, Dương Văn tháo xuống mắt kính, cảm thán nói, ta ở cao trung thời điểm đều không có cố gắng như vậy quá. Trong đại học nhân quả thực rất khủng bố, cùng liều mạng tam lăng dường như, ngươi hơi chút trộm một điểm lười đi, chẳng mấy chốc sẽ bị chung quanh học bá đả kích đến. Thật sự là mệnh khổ a. Trong ký túc xá có hai cái là Bảo Nghiên, tuy rằng là Bảo Nghiên khả ở lớp bên trong thành tích có thể nói là cầm cờ đi trước. Người so với người khí tử người, kia sợ người ta đang ngủ, nắm giữ tri thức vẫn là so Quân Nghiên nhiều. Dương Văn lời nói, Quân Nghiên tràn đầy sở cảm ơn đi khảo nghiên thành công cũng là bị buộc xuất ra. Xem ra có một tốt học tập hoàn cảnh vẫn là tất yếu. Xem người chung quanh đều ở học tập, người cũng không thể nhàn hạ là đi theo cùng nhau ôn tập, liền dưỡng thành thói quen. Thật vất vả kiểm tra kết thúc, Dương Văn lôi kéo Quân Nghiên, cùng tiến lên cửa hàng dạo phố, đều là nghiệp dư nữ hài tử. Nhìn đến đẹp mắt quần áo yêu thích không buông tay, tranh nhau cướp muốn mua hạ. Dương Văn là tiểu khang gia đình, tiêu tiền phương diện không có so đo. Quân Nghiên sảng khoái, cầm lấy quần áo cũng không trả giá. Hai người lại là cùng lớp, ký túc xá 4 năm đã thành lập nổi lên cách mạng hữu nghị. Trà sữa Demoni Dương Văn buông xuống bao lớn bao nhỏ, hè nóng bức không chịu nổi, điểm chén băng trà sữa. Khư thử, một khi trầm tĩnh lại, Dương Văn nổi lên bát quái chi tâm ân y Quân Nghiên a. Chúng ta trong trường học cũng không phải là không có soái ca. Người động liền một cái đều xem không chúng đâu. Liền chúng ta ban giáo thảo cũng đã cho người ám chỉ quá rất nhiều trở về. Giống hắn như vậy lại có tiền, bộ dạng lại xuất chất lượng tốt nam đã rất hiếm thấy. Người động liền cố chấp không có đồng ý đâu. Quân Nghiên uống một ngụm trà sữa, ăn ngay nói thật ta đối hắn không cảm giác a. Cảm giác cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng a. Không phải là ta nói ngươi, nhân gia cũng không phải đùa giỡn ngươi đùa, đều nghiêm cẩn đuổi theo 2 năm, ngươi cho dù là khối thiết cũng muốn hòa tan thôi. Ngươi đừng lấy học tập phí tồn tại qua loa tắc trách ta a. Trừ phi ngươi không coi ta là hảo tỉ muội. Quân Nghiên có chút bất đắc dĩ, ta không có lừa ngươi. Chuyện tình cảm cường cầu không được, lại nói ta cũng không thích hắn kia nhất khoản. Vậy ngươi thích ai? Khí chất u buồn soái ca, vẫn là xuất khí bức người tiểu thịt tươi. Ánh mắt trời loại hình soái ca cũng có thể lo lắng a. Quân Nghiên trợn trừng mắt tỉ tỉ, ngươi vì sao không cho bản thân tìm một đâu? Ta muốn là tìm được còn dùng tới hỏi ngươi sao? Nếu ép sex theo ta thổ lộ, ta khẳng định đáp ứng kia phỏng chừng phải chờ tới đời sau. Uy, Ninh Quân Nghiên, ngươi có phát hiện hay không nói chuyện với ngươi rất quá đáng. Bản cục cưng cũng là cái xã hội hảo thanh niên được rồi. Có tiếng giáo tốt nghiệp quang hoàn thêm thân, hắn làm sao có thể chướng mắt ta. Dương Văn hai tay chống nạnh, thở phì phì nói, bản nữ vương mệnh lệnh ngươi. Đi đem nam sinh ký túc xá bắt hắn cho ta kêu lên. Ngoặc kép, hết chương.